Nông gia tiểu phu lang ngư bách bách. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên này thôn Lộc gia, tiệc rượu đang náo nhiệt. Mọi người ai nấy đều gắp lấy gắp để, sợ chậm tay sẽ mất phần thịt. Tiệc linh đình thế này hiếm lắm, khó khăn lắm mới được ăn thịt. Phải ăn cho đã. Hà Đại Nương kéo Hà Đông Đông ngồi cạnh mình. Đông ca nhi, đi với nương vào lấy đồ ăn cho tẩu tử con. Hà Đông Đông vội vàng gắp một miếng thịt ba chỉ bỏ vào miệng. Hai má phồng lên, đi theo Hà Đại Nương vào bếp. Hà Đại Nương nấu nướng. Hà Đông Đông nhóm lửa. Hà Đông Đông là ca nhi duy nhất trong nhà họ Hà. Trên có hai ca ca đều đã thành thân, được nuông chiều từ bé. Hôm nay đến dự tiệc cưới, cậu mặc một chiếc áo bông màu xanh lá cây mới tinh. Khuôn mặt tròn trịa, miệng ngậm thịt càng làm khuôn mặt thêm tròn xoe. Hà Đại Nương búng vào trán con trai. Ăn, ăn, chỉ biết ăn, con cũng lớn rồi, phải giữ ý tứ chứ. Nhà ai dám lấy con? Hà Đông Đông nhai chóp chép. Nhà ai làm tiệc mà có nhiều thịt như này chứ? Hà Đông Đông nói cũng đúng. Nhà cậu ở trong thôn tuy cuộc sống khá giả, nhưng cũng phải một hai tháng mới được ăn thịt một lần. Làm sao cậu không thèm được? Hà Đại Nương xắn tay áo cán mì. Nước sôi thì đập một quả trứng vào. Bà nghĩ đến vòng eo gầy yếu của tân phu lang, lại đập thêm một quả trứng nữa. Nghe nói tân phu lang này không còn cha mẹ, sống cùng cữu cữu gia ở thôn Đại Lý Tử, chắc hẳn cuộc sống không dễ dàng gì. Bà lại đập thêm một quả trứng nữa. Bát mì trắng tinh được chan mỡ lợn, đặt hai quả trứng luộc tròn vo, rắc thêm chút hành lá xanh mướt, thơm phức, nhìn rất hấp dẫn. Hà Đông Đông chưa ăn no, nuốt nước bọt. Tuy ở nhà được cưng chiều, nhưng nhà cậu có cháu nhỏ, trứng cũng không đến lượt cậu ăn. Hà Đại Nương đưa bát mì cho Hà Đông Đông, đem cho phu lang của Thanh Sơn ca con đi. Hà Đông Đông dạ một tiếng, bưng bát mì đi. Lúc Hà Đại Nương quay lại bàn tiệc, đồ ăn đã bị ăn sạch. Bà cũng không để ý, lấy bánh bao chấm nước sốt còn lại trong đĩa, ăn thêm một chút. Hà Đông Đông bưng bát mì vào phòng. Tẩu tử, tẩu có đói không? Thanh Sơn ca bảo ta mang đồ ăn vào cho tẩu. Hà Đông Đông đặt bát mì lên bàn. Cậu rất tò mò về tân phu lang dưới lớp khăn voan đỏ. Chưa đợi Lâm Ngư lên tiếng, Hà Đông Đông đã tự nhiên chạy đến. Để ta vén khăn voan cho tẩu. Tẩu ăn cơm đi. Lâm Ngư chưa kịp phản ứng đã bị Hà Đông Đông dìu đến bên bàn. Ăn nhanh đi, ăn nhanh đi, lát nữa nguội mất. Nói là làm. Hà Đông Đông vén một góc khăn voan trên đầu Lâm Ngư. Lâm Ngư cũng đang đói. Trời lại lạnh, người cậu lạnh toát. Nhìn hai quả trứng trong bát, Lâm Ngư ngẩn người. Lại có trứng ăn sao? Từ khi phụ thân mất tích, cậu chưa được ăn trứng lần nào nữa. Lâm Ngư cầm đũa gắp một miếng trứng, mắt đỏ hoe, ăn từng miếng nhỏ, mì rất mềm, chan mỡ lợn, đã lâu rồi cậu không được ăn ngon như vậy. Cái dạ dày khó chịu của cậu cũng dễ chịu hơn. Người dần ấm lên, Hà Đông Đông đứng bên cạnh cũng nuốt nước miếng. Sao mẹ cậu nấu ăn ngon thế nhỉ? Cậu cũng muốn ăn trứng. So với việc đó, cậu càng tò mò hơn về dung mạo của tân phu lang dưới lớp khăn voan. Cậu một tay vén khăn voan, một tay lặng lẽ cúi xuống, thò đầu qua nhìn. Lâm Ngư đang ăn cơm bất ngờ chạm phải một đôi mắt tinh ranh. Một ca nhi mặt tròn đang nhìn cậu chằm chằm. Lâm Ngư giật mình ho sặc sụa. Hà Đông Đông giật mình, vội vàng vỗ lưng cho cậu. Xin lỗi, xin lỗi, ta làm tẩu sợ rồi. Lâm Ngư ho một lúc mới đỡ. Hà Đông Đông vội vàng buông khăn voan, rót một cốc nước. Tẩu uống nước đi, uống nước đi. Lâm Ngư uống hai ngụm nước ấm, cổ họng mới dễ chịu hơn. Cảm ơn gì chứ? Tẩu là phu lang của Thanh Sơn ca, sau này là tẩu tử của ta rồi. Hà Đông Đông lại vén khăn voan lên cho Lâm Ngư dễ ăn cơm. Tẩu ăn nhanh đi, Lâm Ngư lại tiếp tục ăn, tốc độ chậm hơn lúc nãy. Hà Đông Đông vừa vén khăn voan, vừa líu lo không ngừng. Nhà tẩu ở đâu? Tẩu bao nhiêu tuổi? Trông tẩu còn nhỏ hơn cả ta nữa. À, ta tên là Hà Đông Đông. Tẩu xinh thật đấy, xinh hơn tất cả các ca nhi, nữ nhi mà ta từng gặp. Hà Đông Đông nói quá nhiều, Lâm Ngư không chen vào được lời nào. Có người cùng tuổi trò chuyện, cậu cũng bớt căng thẳng hơn. Ngươi, ngươi có muốn ăn trứng không? Năm nay ta 15 tuổi, tẩu chắc mới 14 tuổi nhỉ? Hà, tẩu nói gì cơ? Hà Đông Đông không nghe rõ lời Lâm Ngư. Giọng nói của tiểu phu lang nhà Thanh Sơn ca sao lại nhỏ nhẹ thế nhỉ? Lâm Ngư lại nhỏ giọng nhắc lại. Ngươi có muốn ăn trứng không? Cậu thích Hà Đông Đông. Đối với người mình thích, cậu luôn muốn chia sẻ những thứ quý giá của mình. Hà Đông Đông không nói gì. Nuốt nước miếng. Vẫn là để tẩu ăn đi. Trứng là thứ quý giá. Nhà cậu đều để dành cho hai cháu nhỏ ăn. Không đến lượt cậu. Lâm Ngư nghe ra sự do dự trong lời nói của Hà Đông Đông. Cậu đẩy nhẹ bát mì. Ngươi ăn giúp ta một chút đi. Ta ăn không hết. Hà Đông Đông tính tình thẳng thắn. Muốn ăn nhưng lại ngại ngùng. Cậu mân mê vạt áo. Do dự một lúc. Vậy ta ăn một miếng nhỏ thôi nhé. Lâm Ngư gật đầu. Hà Đông Đông mới cầm đũa gắp một miếng nhỏ ở mép trứng. Rồi nhanh chóng đẩy bát mì về phía Lâm Ngư. Tẩu ăn nhanh đi, ăn nhanh đi. Lâm Ngư lại ăn thêm hai miếng mì. Cắn một miếng trứng, lộ ra lòng đỏ. Cậu đẩy bát mì, ngươi ăn thêm đi. Còn mì nữa, ta ăn không hết. Lâm Ngư nói thật, bát mì này rất nhiều. Cậu đã quen đói rồi. Đột nhiên ăn nhiều như vậy không hết. Hà Đông Đông thích nhất là ăn lòng đỏ trứng. Nhìn lòng đỏ trứng lộ ra. Cậu nuốt nước miếng. Vậy ta ăn thêm một chút nữa nhé. Hà Đông Đông ăn hai miếng mì. Rồi cắn một miếng lòng đỏ trứng. Mùi vị thơm ngon lan tỏa trong miệng. Cậu không dám ăn nhiều. Dù sao đây cũng là mì của tân phu lang nhà Thanh Sơn ca. Lâm Ngư không ép nữa. Im lặng ăn tiếp. Hà Đông Đông ăn của Lâm Ngư hai miếng trứng. Âm thầm coi ca nhi xinh đẹp lại hào phóng này là bạn. Lá gan cũng lớn hơn. Nói ra những lời không nên nói. Cậu xích lại gần Lâm Ngư. Nhỏ giọng nói. Tẩu tử, ta nói cho tẩu nghe nhé. Nhà Thanh Sơn ta còn có một bà mẹ già và nhà em trai nữa. Nhưng hai năm trước Thanh Sơn ta đã phân ra với Ngụy Đại Nương rồi. Hình như là vì, Hà Đông Đông do dự một chút rồi nói tiếp. Hình như là vì Ngụy Đại Nương không chỉ lấy hết số bạc Thanh Sơn ca dành dụm để cưới vợ cho Ngụy Nhị, mà khi ốm đau cũng không cho Thanh Sơn ca tiền. Thanh Sơn ca mới phân ra, chỉ lấy cái túp lều tranh rách nát này. Tẩu không biết bà già kia thiên vị thế nào đâu. Nhà họ Ngụy có 7 mẫu ruộng, đều là Thanh Sơn ca làm hết. Ngụy Nhị chỉ biết lười biếng, lúc phân ra không cho Thanh Sơn ca đồng nào. Nhà họ Ngụy có thể xây nhà mới, cưới vợ cho Ngụy Nhị, chắc là dùng hết số bạc Thanh Sơn ca dành dụm. Lâm Ngư đang ăn cơm sững người. Hôn sự của cậu và Ngụy Thanh Sơn diễn ra vội vàng, đính ước xong 3 ngày liền cưới. Cậu không rõ chuyện nhà họ Ngụy, chỉ nghe nói tiếng tăm không tốt. Số khổ lại bất hiếu, tin đồn thổi phồng, càng ngày càng thái quá. Thì ra là vậy, đối với sự thẳng thắn của Hà Đông Đông, Lâm Ngư rất biết ơn. Cảm ơn ngươi, ngươi còn muốn ăn trứng không? Hà Đông Đông vội vàng xua tay. Tẩu ăn đi, lúc nãy ta ăn thịt rồi. Hà Đông Đông cũng biết những lời đồn đại về Ngụy Thanh Sơn trong thôn. Cậu không biết Lâm Ngư có biết hay không? Tẩu tử, dù sao thì Thanh Sơn ca là người tốt. Tẩu yên tâm đi, Lâm Ngư ăn hết miếng mì cuối cùng. Uống ngạn nước canh, ta tên là Lâm Ngư. Hơn ngươi 1 tuổi, ngươi gọi ta là Ngư Ca Nhi là được. Hà Đông Đông kêu lên, tẩu lớn hơn ta sao? Trông tẩu nhỏ hơn ta mà. Lâm Ngư ở nhà họ Triệu thiếu ăn thiếu mặc. trông nhỏ con hơn so với người cùng tuổi. Cậu vừa nhìn đã thấy Hà Đông Đông mặt tròn, mắt to, da còn trắng hơn cả cậu. Quần áo cũng là đồ mới. Có thể thấy gia đình Hà Đông Đông sống khá giả. Lâm Ngư ăn cơm xong, Hà Đông Đông lại dìu cậu về giường ngồi. Có Hà Đông Đông bầu bạn, Lâm Ngư bớt lo lắng. Vừa ăn cơm xong, người cũng ấm áp hơn. Hà Đông Đông dọn bát đũa ra ngoài. Lúc cậu chạy đến bên nương mình, đồ ăn trên bàn đã bị ăn sạch. Ngay cả nước sốt cũng bị lau sạch sẽ. Mấy bàn khác cũng đã ăn xong. Ai nấy miệng đều bóng nhảy, mặt mày hồng hào, khen ngợi tiệc cưới của Ngụy Thanh Sơn làm rất thịnh soạn. Hà Đông Đông mặt mày ủ rũ, sao lại ăn sạch sẽ thế này? Hà Đại Nương gõ đầu cậu, chỉ biết ăn thôi, đã chăm sóc tẩu tử ăn cơm chưa? Hà Đông Đông gật đầu lia lịa, trên mặt lại nở nụ cười. Rồi à, Nương, Ngư Ca Nhi xinh lắm. Nghe nói tân phu lang xinh đẹp, mọi người ăn uống no say đều thấy hứng thú. Ồ, Đông Ca Nhi nhà ta đã gặp tân phu lang rồi à, Thanh Sơn, mau vào vén khăn voan cho tân phu lang đi. Vợ của Ngụy Nhị, Hạ Hà Hoa, nghe nói tân phu lang xinh đẹp thì thấy khó chịu. Lúc phân ra không phải nói Ngụy Thanh Sơn không có tiền sao? Hôm nay tiệc cưới toàn thịt. Nếu không phân ra thì số thịt này đều là của nhà ả ta. Hạ Hà Hoan nói móc. Đông Ca Nhi chắc là được ăn thịt rồi nên mới nói ngọt thế. Hà Đông Đông tính tình thẳng thắn, đáp lại ngay. Dù sao cũng xinh hơn Hà Hoa Thẩm nhiều. Mọi người cười ồ lên. Hạ Hà Hoa tức đến mặt mày trắng bệch. Hà Đại Nương kéo tay áo Hà Đông Đông, mắng yêu. Sao lại nói chuyện với Hà Hoa Thẩm như vậy hả? Hà Đông Đông bĩu môi. Thì đúng mà, mọi người nghe nói tân phu lang xinh đẹp, liền súng lại đẩy Ngụy Thanh Sơn vào phòng. Tân lang quan mau vén khăn voan đi. Mau vén khăn voan đi. Cách chương.